Nạp thiếp ký 3, chương 453, chương 456, thử dò xét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Thiên Sở không muốn cùng Hiểu Duy ở cái địa phương này đang tiếp tục dây dưa đi xuống. Cô nam quả nữ, chủ yếu nhất trước mặt cái này là Vạn Tuế gia nữ nhân. Chuẩn bị không tốt là muốn cho mình khai ra giết người họa. Nghĩ tới đây, Mạnh Thiên Sở khẽ mỉm cười. Nói, thật ra thì, người cả đời có quá nhiều bất đắc dĩ. Cũng sẽ phạm quá nhiều sai lầm. Chưa đầy là khó tránh khỏi. Hoặc là, người làm sao sẽ phạm những chuyện này sau mới hối hận không ngừng sai lầm đây. Hiểu Duy không phải là đứa ngốc. Tự nhiên nghe ra Mạnh Thiên Sở trong lời nói ý tại ngôn ngoại. Cho nên nói, được rồi, người đi đi, ta nghĩ một người ở chỗ này ngốc ngẩn ngơ. Nơi này mỗi một thân cây, mỗi một đóa hoa cũng so sánh với người muốn có tình chút. Ý vị, người đi đi, Mạnh Thiên Sở dừng một chút. Nói, kia vi thần cáo lui, để cho vương công công tới hầu hạ ngài. Hiểu Duy vẫn không nói gì. Đột nhiên một tia chớp từ phía trên chém thẳng vào xuống tới. Hiểu Duy đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức hét lên một tiếng nhào tới Mạnh Thiên Sở trong ngực. Mạnh Thiên Sở không có kịp phản ứng, Hiểu Duy đã đem mình thật chặt địa ôm lấy. Hiền phi nương nương, ngài buông ra, nếu để cho người thấy, phi thần khó giữ được cái mạng nhỏ này a. Hiểu Duy giống như là không có nghe thấy, tựa đầu tựa vào Mạnh Thiên Sở trong ngực, nhẹ giọng nói, Mạnh đại ca. Ta nghe thấy tim đập của ngươi thanh. Mạnh Thiên Sở một tay lấy Hiểu Duy đẩy ra. Kiên quyết mà có lực. Hiểu Duy rút lui hai bước mới đứng vững. Vẻ mặt ủy khuất địa nhìn Mạnh Thiên Sở. Mạnh Thiên Sở có chút không đành lòng. Cho giỏi khí khuyên. Hiền phi nương nương. Hôm nay ngài là Vạn Tuế gia người. Phi thần chính là dài quá 1000 cái đầu cũng không nên đối với ngài động cái gì đọc nghĩ. Hay là vi thần đưa ngài trở về đi thôi. Hiểu Duy than nhẹ một tiếng. Ngón tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng mà đem xong tóc mai trước tóc đen nhiễu bên tai sau. Theo thói quen địa sờ sờ trên lỗ tai hoa tai làm bằng ngọc trai. Cười một tiếng. Nói. Thôi. Ai bảo ta đã là nam nhân khác nữ nhân đây. Ta đại khái là thật say. Xin Mạnh đại ca không nên chê cười. Mạnh Thiên Sở. Hiền phi nương nương lời này liền khách khí. Vi thần làm sao dám đây? Hiểu Duy chỉ vào hành lang chỗ sâu. Nói, đi thôi. Mạnh Thiên Sở không giải thích được. Quay đầu lại nhìn một chút lúc đến đường. Còn chưa mở miệng, Hiểu Duy nói. Lập tức tựu trời muốn mưa. Chúng ta từ gần đường trở về đi thôi. Mạnh Thiên Sở đối với cái này cảnh công viên chưa quen thuộc. Mỗi lần đều phải yếu nhân dẫn mới có thể đi ra. Thấy Hiểu Duy nói như vậy, liền gật đầu đi theo Hiểu Duy hướng hành lang chỗ sâu đi tới. Mạnh đại ca, gần đây Hiểu Nặc thật giống như rất không vui. Là bởi vì ngươi, biết không? Vi thần không biết. Hiểu Duy đi ở phía trước. Mạnh Thiên Sở cố ý cùng nàng gian cách hơn 2 thước khoảng cách. Lo lắng Hiểu Duy nữa có cái gì vượt khuôn hành động cùng động tác. Hiểu Duy quay đầu lại nhìn một chút Mạnh Thiên Sở. Nói, Hiểu Nặc nói, ngươi cái gì cũng tốt, cũng là cẩn thận quá mức cẩn thận, mọi việc sợ đầu sợ đuôi, từ trước ta không cảm thấy, hôm nay thấy, cũng cảm thấy Hiểu Nặc nói không có sai, là bởi vì chi phủ cái này quan hàm để hiểu được cái gì là nói nhiều tất nói hớ, cái gì là bo bo giữ mình, cái gì là cẩn thận chặt chẽ sao, Hiểu Duy người gây sự. Mạnh Thiên Sở có chút chống đỡ không được. Một muộn lôi một tiếng ầm vang từ hai người hai đầu bờ ruộng đính vang lên. Hiểu Duy ánh mắt nháy mắt cũng không nháy mắt một cái. Mạnh Thiên Sở liền có chút ít hoài nghi mới vừa rồi cái kia tia chớp là Hiểu Duy cố ý diễn trò giả. Hiểu Duy định dừng bước lại. Hỏi, người tại sao không nói chuyện? Mạnh Thiên Sở, nói cái gì đó? Hiểu Duy, vậy là ngươi thừa nhận. Mạnh Thiên Sở, lập tức tựu trời muốn mưa. Hiền phi nương nương hay là trước lên đường sao? Nếu không đợi lát nữa trời mưa tới đem ngài ướt nhẹp. Cảm mạo nhiễm lạnh sẽ không tốt. Hiểu Duy, ngươi hôm nay không nói. Ta còn tựu không đi. Dù sao ta và ngươi ở chung một chỗ, nếu như ta thật cảm lạnh, đó cũng là ngươi cái này làm thần tử không biết chiếu cố cùng tê, xuất ta đây làm chủ tử. Một mình ngươi nhìn làm tốt, Mạnh Thiên Sở không khỏi than thở. Nói, được rồi, vậy chúng ta hãy tìm có thể chỗ tránh mưa rồi hãy nói. Người xem tốt sao? Hiểu Duy rốt cục cười, đi tới lôi kéo Mạnh Thiên Sở địa tay. Nói, đi theo ta, ta dẫn ngươi đi một chỗ. Mạnh Thiên Sở nghĩ muốn tránh thoát Hiểu Duy. Hiểu Duy ý vị thâm trường nhìn Mạnh Thiên Sở một cái. Tay bắt càng chặt hơn. Nói, lúc này, cả cảnh công viên trừ ngươi ra cùng ta, sẽ không có người khác. Mạnh Thiên Sở thấy Hiểu Duy kiên trì, lo lắng một lát trời mưa xuống tới, liền không thể làm gì khác hơn là tùy ý Hiểu Duy nắm đi. Hai người đi tới, Hiểu Duy nói, Mạnh đại ca, ngươi có thích nhất thi từ sao? Mạnh Thiên Sở không nói gì. Hiểu Duy, đúng vậy kia một thủ, có thể nói cho ta biết không? Mạnh Thiên Sở suy nghĩ một chút, mình thích Tây Tạng sáu thế đạt lai chiếm giữ ương gia xử trí một bài thơ. Hiểu Duy vừa không biết, liền nói, không phải là cái gì thi từ, chính là một chút thích thơ ca, họa theo từ không quá giống nhau, cũng không phải là cái gì nổi danh người viết, cho nên hay là không nói rất hay. Hiểu Duy cũng là không chịu, nói, ngươi nói cho ta biết sao, có phải hay không một mình ngươi viết. Mạnh Thiên Sở cười, nói, làm sao có đây, tự nhiên không phải là ta viết. Hiểu Duy, vậy ngươi hay là nói cho ta biết sao, để cho ta cũng nghe một chút, nhìn có dễ nghe hay không. Mạnh Thiên Sở từ trước vẫn cho là Hiểu Duy là một rộng rãi tha thứ cô gái. Hôm nay một mình chung đụng, sách tóm tắt đến tận cùng là nữ nhân, luôn luôn nữ nhân bướng bỉnh cố chấp một mặt, mà nữ nhân này nhưng cũng là mình đắc tội không được nữ nhân. Mạnh Thiên Sở, được rồi, ta đây liền nói cho ngươi nghe. Nghe xong không nên chê cười là được. Hiểu Duy, làm sao có đây? Nói đi. Mạnh Thiên Sở suy nghĩ một chút, than nhẹ nói, một khắc kia ta dâng lên phong mã không là xin phúc chỉ vì chờ đợi ngươi đến. Ngày đó nhắm mắt ở trải qua điện hương vụ trung bỗng nhiên nghe thấy ngươi tụng trải qua trong chân ngôn. Ngày đó lũy lên mã ni đống không là tu đức chỉ vì quăng quyết tâm hồ cục đá. Đêm hôm đó ta nghe một đêm phạn sướng không là tìm hiểu chỉ vì tìm ngươi một tia hơi thở. Một ít tháng ta lay động tất cả địa trải qua đồng không là siêu độ chỉ vì chạm tới đầu ngón tay của ngươi. Một năm kia dập đầu trường đầu bò lổm ngổm ở đường núi không là bái kiến chỉ vì dán ngươi ấm áp. Một ít thế chuyển núi chuyển nước chuyển Phật tháp A không là đã tu luyện sinh chỉ vì trên đường cùng gặp nhau. Một ít trong nháy mắt, ta phi thăng thành tiên. Không là trường sinh, chỉ vì hữu ngươi bình an hỉ nhạc. Hiểu Duy nghe xong, thật lâu không nói gì. Hai người cứ như vậy tay nắm tay, vẫn hướng hành lang cuối đi tới. Mạnh Thiên Sở nhìn thấy một nhà gỗ nhỏ. Hiểu Duy đi tới cửa ngoài, nhẹ giọng địa hô, Trung Thúc, trong phòng không có có người nói chuyện. Hiểu Duy nhẹ nhàng đẩy cửa mở ra, trong phòng trần thiết hết sức đơn giản. Bất quá tựu một cái bàn, một cái giường, còn có một chút đơn giản đồ dùng nhà bếp. Trên tường treo một chút hồ lô cùng kỳ. Mạnh Thiên Sở, cái chỗ này ta tại sao không có đã tới? Hiểu Duy đem Mạnh Thiên Sở dắt vào nhà tử. Sau đó nói, đây là Trung Thúc địa phòng. Hắn vẫn ở tại cảnh trong vườn. Cái này cảnh công viên lớn như vậy, ngươi chưa từng thấy qua rất bình thường đây. Mạnh Thiên Sở không nghĩ tới Hiểu Duy thế nhưng đem mình dẫn tới một càng thêm nói không rõ ràng địa phương. Thấy Hiểu Duy rất tự nhiên địa ngồi ở trên giường, trong lòng lại càng thấp thỏm, cho nên đi tới cửa, nhìn một chút ngài, nói, Hiền Phi nương nương, ngài không phải nói chúng ta đi chính là gần đường sao? Ta xem còn chưa có mưa, nếu không chúng ta hay là đi trở về rồi nói sau. Hiểu Duy đứng dậy đi tới Mạnh Thiên Sở địa phía sau, nói, cái chỗ này không có ai sẽ biết. Ngay cả phủ tổng đốc hạ nhân cũng không biết. Chỉ có cha ta mẹ còn có ta cùng Hiểu Nặc biết. Ngươi tự yên tâm đi. Ngươi không phải là muốn ta. Ta lúc trước hỏi ngươi vấn đề sao? Hiện tại ngươi có thể nói cho ta biết. Mạnh Thiên Sở, có phải hay không ta cho ngươi biết? Chúng ta có thể đi. Hiểu Duy nhất thời giận. Căm giận nói. Ngươi chuyện gì xảy ra tình a? Ngươi cứ như vậy sợ cùng ta ở một chỗ sao? Ta Hiểu Duy cũng không phải là con cọp. Cũng sẽ không ăn ngươi. Ngươi rốt cuộc sợ cái gì? Mạnh Thiên Sở xoay người nhìn một chút Hiểu Duy. Thấy nàng địa nước mắt cũng muốn đi ra. Mạnh Thiên Sở bình sanh sợ nhất đúng là nước mắt của nữ nhân. Liền vội vàng nói. Hiền Phi nương nương. Ngài. Hiểu Duy. Ngươi nếu nữa là la ta Hiền Phi nương nương. Ta sẽ giết ngươi. Mạnh Thiên Sở chưa từng có ra mắt Hiểu Duy như vậy nghiêm nghị thời điểm. Ở Mạnh Thiên Sở xem ra. Hiểu Duy đối với mỗi người cũng là như vậy ôn văn nhĩ nhã. Cũng là như vậy địa khiêm tốn. Ngay cả quản gia của mình lão Hà Đầu đều cho rằng Hiểu Duy là như vậy bình dị gần gũi. Làm sao đến đã biết dạm. Cứ như vậy man không nói đạo lý rồi sao. Mạnh Thiên Sở. Được rồi. Ta đây sẽ hô. Ta chỉ là muốn nói. Ngươi nói không phải là không có đạo lý. Ta lúc trước đã nói. Chẳng ai hoàn mỹ. Có khuyết điểm cùng chưa đầy là rất bình thường. Hiểu Duy nhẹ nhàng mà đem Mạnh Thiên Sở xé đến trong phòng. Sau đó đóng cửa lại. Mạnh Thiên Sở nói. Hiền, Hiểu Duy không nên nơi này. Hiểu Duy cười. Đi tới Mạnh Thiên Sở A trước. Nói. Mạnh đại ca, ngươi hay là gọi ta Hiểu Duy dễ nghe. Sau này tự hai người chúng ta người thời điểm. Ngươi hay là gọi ta Hiểu Duy. Khỏe. Mạnh Thiên Sở chú ý chừng mà nói hắn. Nói, ta coi như là thừa nhận của ngươi thuyết pháp. Ngươi còn hài lòng của ta trả lời sao? Hiểu Duy ý bảo Mạnh Thiên Sở ngồi xuống. Lần này nàng không có ngồi ở Mạnh Thiên Sở bên cạnh. Mà là để cho Mạnh Thiên Sở ngồi ở trước bàn mặt trên cái băng ngồi. Mình ngồi ở bên giường. Hai người cách có hai thước bộ dạng. Mạnh Thiên Sở hơi chút an lòng một chút. Hiểu Duy đột nhiên nghiêm túc lên. Nói, lần này ta trở lại không riêng gì thăm song thân cùng Hiểu Nặc. Hơn chủ yếu là bị Vạn Tuế ra nhờ vả. Có khẩu dụ mang cho ngươi. Mạnh Thiên Sở vừa nghe. Vội vàng quỳ xuống đất tiếp chỉ. Hiểu Duy thấy Mạnh Thiên Sở quỳ xuống đất. Vẻ mặt cũng trở nên nghiêm túc lên. Nói, Vạn Tuế ra nói. Để làm phủ Hàng Châu Chi Phủ. Nhiệm vụ thật ra thì rất nặng. Nhưng Vạn Tuế gia biết ngươi gần đây ngày ngày ở nhà tu thân dưỡng tính. Phủ nha chuyện tình còn không có thượng quỹ đạo. Có chút giận, gần đây nhận được mật báo. Nói là phủ Hàng Châu một chút sở hạt huyện nha tham ô nhận hối lộ chuyện tình nghiêm trọng. Thậm chí xuất hiện cả biệt nghiệp quan cấu kết. Mua quan bán quan địa hiện trường cũng hết sức xông ra. Hy vọng ngươi mau sớm thẩm tra. Chuyện sắc hiệp, Mạnh Thiên Sở, vi thần biết rồi. Định vội vàng thẩm tra báo lên cho triều đình. Hiểu Duy đứng dậy đi tới Mạnh Thiên Sở bên cạnh. Ngồi xổm xuống nói. Khác, còn có một việc. Chính là Vạn Tuế gia lần này cho ngươi mang đến một ít đồ vật. Cần một mình ngươi tự mình nhìn. Ta cũng không thể nhìn. Mạnh Thiên Sở ngẩng đầu. Nói. Vậy thì mời Hiền Phi nương nương cho vi thần xem một chút. Hiểu Duy chỉ bộ ngực của mình. Nói. Ở ta trong ngực, một mình ngươi cầm, Mạnh Thiên Sở ngạc nhiên, không khỏi ngã ngồi dưới đất, không nghĩ tới trước mặt người khác Hiền Phi nương nương. Thế nhưng ở người sau cánh là một phóng đãng như thế mở ra cô gái. Hiền Phi nương nương, ngài hay là tha cho ta đi. Hiểu Duy cũng không cười, vẻ mặt nghiêm túc địa nhìn Mạnh Thiên Sở. Nói, ta nói hơn là thật không? Ngươi cho rằng ta ở lừa ngươi sao? Những thứ đó là một chút thư tín. Ta chỉ có thể tùy thân mang theo. Bây giờ đang ở trong lòng của ta. Ngươi chẳng lẽ muốn kháng chỉ bất tuân? Không muốn biết Vạn Tuế gia rốt cuộc muốn ngươi nhìn cái gì đó sao? Mạnh Thiên Sở cảm giác mồ hôi cũng đi ra. Nói, Hiền Phi nương nương, vi thần van ngươi. Cái này trăm triệu không được a. Hiểu Duy đứng dậy nói. Vậy cũng tốt. Ta đây trở về đi cho Vạn Tuế gia nói. Ngươi không muốn xem những đồ này. Ta cho ngươi ngươi không tiếp. Mạnh Thiên Sở sau khi nghe xong. Ngược lại cứng rắn tâm địa. Mình cũng đứng dậy. Lạnh lùng nói. kia Hiền Phi nương nương hay là giết ta tốt lắm. Vi thần cận kề cái chết cũng không có thể làm những thứ kia vượt khuôn mạo phạm địa chuyện. Hiểu Duy đầu tiên là sửng sốt, tiện đà cười, nói, làm sao, ngươi đột nhiên không sợ chết rồi. Mạnh Thiên sợ, không phải là không sợ, nhưng vi thần không thể làm những thứ kia, thật xin lỗi vạn tuế ra chuyện tình. Hiểu Duy, Mạnh đại ca, như ngươi vậy làm, chẳng lẽ sẽ không sợ thật xin lỗi ta sao? Ngươi chẳng lẽ không biết ta Hiểu Duy đối với ngươi một mảnh tâm sao? Mạnh Thiên Sở cười khổ một tiếng, nói, mọi việc luôn là không thể lưỡng toàn. Hiểu Duy, ta biết ngươi tốt với ta, nhưng, vạn tuế ra đối với ngươi ta cũng tốt như vậy. Chúng ta không thể. Hiểu Duy sau khi nghe xong, thế nhưng cười, nói, Mạnh đại ca, vạn tuế ra không có nhìn lầm ngươi, ta cũng không có nhìn lầm. Tốt lắm, chuyện nói xong, chúng ta đi thôi. Mạnh Thiên Sở còn không có kịp phản ứng, thấy Hiểu Duy chạy tới trước cửa, mở cửa ra, vươn tay ra, ý bảo Mạnh Thiên Sở ra cửa. Mạnh Thiên Sở nghi ngờ địa đi ra cửa đi. Hiểu Duy đi ra cửa, đóng cửa lại, cũng không nói lời nào. Mình đi ở phía trước, Mạnh Thiên Sở theo sát, không biết cái này Hiền Phi nương nương lại đang đùa bỡn hoa gì dạng. Nhưng là không nghĩ tới chính là, Hiểu Duy nhất đường không nói chuyện. Hai người rất nhanh liền đi tới một cái cửa nhỏ trước. Hiểu Duy này mới dừng bước, mở cửa ra, nói, ra khỏi cái này cửa, chính là Đông Viện. Mạnh Thiên Sở không tin, mình trước một bước, đi ra ngoài vừa nhìn, quả nhiên là Đông Viện. Phía trước cách đó không xa chính là mình địa thư phòng. Trong lòng tự buồn bực mà, cái này cửa nhỏ mà mình từ trước làm sao lại không có chú ý đây. Hiểu Duy đi tiến lên đây, cửa nhỏ ở phía sau đóng lại. Hiểu Duy nói, đi thôi, tự trời muốn mưa. Hai người đi tới một lương đình nơi. Hiểu Duy nói, buổi tối Giản đại nhân mời chúng ta cả nhà đi ăn cơm. Cha địa ý là để cũng đi. Mạnh Thiên Sở từ chối nói, Giản đại nhân không có mời ta đi, ta đi không tốt lắm. Ta hay là không đi đi. Hiểu Duy khôi phục Hiền Phi nương nương bộ dạng. Không bao giờ nữa cùng lúc trước như vậy cho Mạnh Thiên Sở làm nũng chọc cười. Mà là một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Một bộ không thể xâm phạm bộ dạng. Nhàn nhạt nói. Hay là đi sao? Ta đi về trước. Chậm chút lúc. Ta để cho Vương Công Công tới đây gọi ngươi. Mạnh Thiên Sở suy nghĩ một chút. Rốt cục vẫn phải không nhịn được mở miệng. Nói, Hiền Phi nương nương, kia vạn tuế gia cấp cho ta thư tín, ngài có phải hay không? Hiểu Duy cười, từ trong lòng ngực móc ra một phong thơ. Nói, cho ngươi. Mạnh Thiên Sở chi trước còn đối với chuyện này tình bán tín bán nghi. Ai ngờ, hẳn là thật không? Kia Hiểu Duy mới vừa rồi rốt cuộc là thay vạn tuế gia ở thử dò xét mình. Hay là thật tự mượn rượu giả điên nghĩ mình tỏ tình? Sau đó trêu chọc mình đây. Nhưng vô luận như thế nào dạng, mình kiên định lập trường, như thế nào cũng là không có sai. Nghĩ tới đây, Mạnh Thiên Sở không khỏi lại là một thân mồ hôi lạnh. Vốn tưởng rằng chỉ là một chàng lỡ đường mưa, ai ngờ cánh tích tí tách dưới đất một ngày. Đến trời tối thời điểm, mưa còn không có dừng lại. Hiểu Duy rốt cuộc hay là đem Mạnh Thiên Sở cùng nhau dẫn tới Giản Kỳ trên yến hội. Giản Kỳ tự nhiên ngoài mặt là cho đủ Mạnh Thiên Sở a tử một bộ hết sức hoan nghênh bộ dáng. Hiểu Duy cũng là nói rõ ràng, nói là mình để cho Mạnh Thiên Sở đến chỗ này. Giản Kỳ lại càng cái dám cũng không dám để một. Nhưng Mạnh Thiên Sở không có cùng Hiểu Duy còn có Thành Tử Nghĩa cả nhà bọn họ ngồi cùng một chỗ, mà là ngồi ở chỗ khác cùng một chút phủ Hàng Châu những quan viên khác cùng nhau. Mọi người đối với Mạnh Thiên Sở thái độ cũng không hề cùng dạng. Hiền Phi nương nương cùng vạn tuế ra coi trọng người, ai dám không trọng thị. Cho nên Mạnh Thiên Sở cũng không thấy e rằng hàn huyên. Bữa tiệc bắt đầu chưa tới một canh giờ, Mạnh Thiên Sở đã bị qua lại mời rượu người rót được có chút say. Trên bàn rất nhiều người cũng đến khác trên bàn đi mời rượu đi. nhạ một cái bự cái bàn chỉ ngồi Mạnh Thiên Sở cùng một người khác hơn 50 tuổi lão đầu nhi. Đại khái là say, ở nơi đâu đánh buồn ngủ. Mạnh Thiên Sở cảm thấy không thú vị. Một người đứng dậy trừ đại sảnh cửa nhỏ, đi tới hành lang hạ gió lùa. Trung thu sau khi, ngày vẫn là như vậy địa nhiệt. Bất quá hạ quá sau cơn mưa tựu mau lạnh rất nhiều. Mạnh Thiên Sở nghĩ tới Vạn Tuế ra cho mình mật hàm. Đầu óc rất loạn, nguyên đến chính mình nghĩ cùng suy đoán cũng là sai. Vạn Tuế ra cho mình một như vậy gian khổ nhiệm vụ muốn mình hoàn thành. Mạnh Thiên Sở phát hiện mình tim đập cũng gia tốc, nói chuyện đều có chút thở hổn hển. Mình bất quá là một cái nho nhỏ huyện nha địa hình danh sư gia. Nói cho cùng, chính là làm cho người ta sỉ nhục cu ly. Làm việc lặt vặt, cũng không biết rốt cuộc là chiếu cố mình, hay là cho mình mở ra một cái thiên đại chơi đùa cười. Thế nhưng trước cho mình bốn xinh đẹp như hoa phu nhân. Sau đó liền từ bất nhập lưu hình danh sư ra nhảy thành làm một người tứ phẩm phủ Hàng Châu Chi Phủ. Những điều này là do người bình thường nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhưng mình còn không còn kịp nữa nghĩ. Những thứ này cũng đều đã tới. Thực tế bày ở trước mặt. Mạnh Thiên Sở không thể không tin. Cách chương.